Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209, đệ 2208 chương, Vu Tiểu Đao. Tư Mã U Nguyệt tỉnh ngủ sau nghe thấy cái này tên thời điểm, thiếu chút nữa không chịu qua đi. Ngươi nói ta khuê nữ kêu Vu Tiểu Đao, Vu Tiểu Đao ba chữ. Nàng nói nghiến răng nghiến lợi, một cái trắng nọn khuê nữ, thế nhưng muốn kêu nàng Vu Tiểu Đao, nàng tưởng cho hắn tới một đao mới là thật sự. Minh Thực ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, ai làm ngươi bại nhân phẩm sự tình làm quá nhiều, sinh ra tới nữ nhi mệnh cách như vậy, suy, nàng nếu là có ngươi một chút số phận, cũng không đến mức phải dùng tên này tới ngăn chặn nó. Tư Mã U Nguyệt liền nói cái gì cũng không nói ra được. Sinh ra tới nữ nhi mệnh cách như vậy, suy, nàng có thể làm sao bây giờ? Nhét trở lại đi một lần nữa sinh một lần, hiển nhiên không được. Vì thế, nàng chỉ có thể tiếp nhận rồi khuê nữ Vu Tiểu Đao tên này. Cũng may nàng nhi tử không có bị hắn độc hại, bọn họ cho hắn lấy cái bình thường tên Vu Khải Diệu, nhũ danh Diệu Diệu, Tiểu Đao, Diệu Diệu, Diệu Diệu, ngươi là nam tử hán, về sau phải bảo vệ tỷ tỷ ngươi, biết không? Tư Mã U Nguyệt mỗi tay ôm cái, hôn hôn khuê nữ, lại hôn hôn nhi tử, cùng Vu Tiểu Đao bất đồng. Vu Khải Diệu mệnh cách cực hảo, về sau khẳng định là hắn bảo hộ Vu Tiểu Đao. Nàng biết hai cái tiểu gia hỏa mệnh cách thời điểm cảm khái, nếu có thể đem hai người tổng hợp một chút nên thật tốt, khuê nữ liền không cần thảm như vậy. Đáng tiếc hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cái gì đều nghe không hiểu, sẽ chỉ ở tạ lót chiều nàng phun bong bóng. Ta đến đây đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vu Lăng Vũ đem nhi nữ tiếp qua đi. Hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ không quá thích bọn họ lão cha, một qua đi liền bắt đầu khóc. Ngay từ đầu là Vu Tiểu Đao gân cổ lên gào, tiếp theo Tiểu Diệu Diệu cũng tới xem náo nhiệt, đi theo nàng cùng nhau gào. Hai cái tiểu gia hỏa thân thể không tồi, thanh âm to lớn vang dội, cùng nhau khóc, đem mặt khác người đều hấp dẫn lại đây. Vu Lăng Vũ nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa oa oa khóc lớn, hống hống khuê nữ lại hống nhi tử, chính là một cái đều hống không tốt, hẳn là bọn họ đói bụng. Tư Mã U Nguyệt đem hai cái tiểu oa nhi tiếp trở về, đem trong phòng người đều đuổi đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu cấp hai cái tiểu gia hỏa uy nãi. Cũng may nàng thân thể hảo, lại ăn không ít thứ tốt, hiện tại mới không cần lo lắng không đủ hai cái tiểu gia hỏa ăn. Hai cái tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, ổn bản thân mẫu thân hương vị, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Tư Mã U Nguyệt vì bọn họ đắp lên tiểu mỏng thảm, nhìn bọn hắn chằm chằm ngủ say khuôn mặt nhỏ, cảm thấy chính mình tâm đều bị tắc tràn đầy. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy đương mẫu thân. Bọn họ tới có chút đột nhiên, lại làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Đến nỗi Tiểu Đao, về sau nhiều cho nàng một ít bảo hộ là được, tổng hội làm nàng bình an lớn lên. Nói nữa, mình không phải nói sao, chỉ cần gặp được nàng mệnh chung người kia, nàng mệnh cách liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần hắn ở trên đời này, các nàng liền sẽ tìm được hắn. Bởi vì ma giới tình thế nghiêm túc, Vu Lăng Vũ chỉ ở chỗ này ngây người 2 tháng liền đi rồi. Sắp chia tay trước, Tư Mã U Nguyệt dựa vào hắn trong lòng ngực, nói, chờ đem hắc y nhân sự tình xử lý, ta liền đi ma giới tìm ngươi. Không cần, ngươi bồi hài tử liền hảo, ma giới bên kia ta chính mình có thể xử lý. Vu Lăng Vũ không nghĩ làm nàng đương mẫu thân, còn vì Mặt khác sự tình làm lụng vất vả. Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt đồng ý. Sự tình phía sau mặt sau lại nói. Tình huống cho phép nàng vẫn là muốn qua đi. Tiểu Mộng thù còn không có báo. Nàng đã từng đáp ứng quá Tiểu Mộng. Sẽ mang nàng đi ma giới vì nàng tộc nhân báo thù. Vu Lăng Vũ biết nàng chỉ là hiện tại đáp ứng. Chính mình trong tay sự tình không xử lý xong nói. Nàng nói không chừng thật sự sẽ đi. Vì thế hắn bắt đầu tính toán. Như thế nào mới có thể nhanh chóng đem ma giới sự tình giải quyết. Cứ việc không tha. Vu Lăng Vũ vẫn là cáo biệt thê tử hài tử trở về ma giới. Tư Mã U Nguyệt một người mang theo hài tử. Cho nàng đỡ đẻ cái kia nữ tử phụ trách các nàng mặt khác sinh hoạt. Mặt khác có chuyện gì đều giao cho Hắc Ảnh cùng Hoàn. Nhìn đến Hắc Ảnh vì hai cái tiểu gia hỏa tẩy tả. Tư Mã U Nguyệt không ngừng một lần cảm khái. Minh giới tả hữu sử cũng có thể làm chuyện như vậy. Nhưng thật ra mình không biết đi nơi nào. Mãi cho đến hai cái tiểu hài tử mãn một tuổi thời điểm mới trở về. Chọn đồ vật đoán tương lai bữa tiệc. Minh Phong Trần mệt mỏi trở về. Nhìn đến nàng chuẩn bị vài thứ kia thượng. Các loại chức nghiệp dùng đồ vật đều có. Đi qua đi. Đem một cái ngọc bội quải tới rồi Vu Tiểu Đao trên cổ. Cái này ngọc bội có thể áp chế một đoạn thời gian nàng mệnh cách. Bình an lớn lên là không thành vấn đề. Minh nói xong. Lại đem một phương cổ xưa ngọc ấn phóng tới kia đôi đồ vật. Hai cái tiểu gia hỏa tại đây một năm lớn lên đặc biệt mau. Hai cái đều có thể đi đường. Cũng có thể kêu mẫu thân. Hiện tại nhìn đến đột nhiên nhiều ra tới như vậy cá nhân. Hai cái tiểu gia hỏa một chút cũng không khiếp đảm. Vu Tiểu Đao còn từ trên bàn đứng lên. Lảo đảo lắc lư mà đi đến hắn bên người. Một tay đem hắn ôm lấy. Thuận tiện đem nàng chảy nước dãi lưu tại hắn trên quần áo. Minh nhìn đến trên quần áo ướt rất kia một mảnh. Nhíu nhíu mày. Bất quá nhìn đến nàng mở ra kia mấy viên cửa nhỏ nha chiều chính mình ngây ngô cười bộ dáng. Hắn vẫn là nhịn xuống không đem nàng ném văng ra. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng cười trộm. Làm có thói ở sạch hắn bị chính mình nữ nhi nước miếng. Còn không thể phát tác. Thật là vui vẻ a. Tiểu Diệu Diệu nhìn đến chính mình tỉ tỉ ngây ngốc bộ dáng. Ghét bỏ mà đem ánh mắt đều chuyển tới trên bàn đồ vật thượng. Vương, tiểu thư. Có thể bắt đầu rồi, Hoàn nhắc nhở nói. Minh đem Vu Tiểu Đao đặt ở trên bàn, đôi tay đỡ nàng, nói, đi tuyển chính ngươi thích đồ vật đi. Tư Mã U Nguyệt cũng buông ra Tiểu Diệu Diệu, làm hắn cũng đi cái bàn trung gian tuyển. Hai cái tiểu gia hỏa run run rẩy rẩy mà đi qua đi. Muốn duỗi tay đi lấy đồ vật, lại đều ném tới trên bàn. Tiểu Đao bẹp bẹp miệng, muốn khóc, chính là nhìn đến Tiểu Diệu Diệu cũng chưa khóc, nàng cũng liền không khóc. Vì thế, hai cái tiểu gia hỏa sửa vì ở trên bàn bò đến vài thứ kia bên cạnh ngồi chậm rãi tuyển, luyện đan, luyện khí, trận pháp thạch, cốt sáo vân vân. Hai cái tiểu gia hỏa giống nhau xem, nhìn chúng liền hướng chính mình trong lòng ngực. Tiểu Đao tuyển một cây dược liệu, nhét vào trong miệng bẹp cắn một ngụm mần đi ngồi ở một bên. Tiểu Diệu Diệu duỗi tay một phen cho. Nàng túm rớt, Tiểu Đao không cao hứng, lại đem dược liệu bắt lên. Bất quá lần này không hướng trong miệng tắc. Tiểu Diệu Diệu đem trên bàn đồ vật tuyển một đống nhét ở trong lòng ngực. Mẫu thân nói qua, nhìn đến cái gì thích tuyển cái gì. Hắn không có gì thích, nhưng là mẫu thân lại nói muốn tuyển, vậy đều tuyển đi, bất quá hắn đối cái kia ngọc ấn không thích, cho nên không cần. Tiểu Đao tắc ba kéo mấy thứ đồ vật sau, nhìn đến cái kia ngọc ấn, Thịt đô đô tay nhỏ ôm đốm lên. Ngươi như thế nào đem nó lộng như vậy tiểu nhân? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Thần khí, điểm này công năng vẫn phải có. Minh nhìn đến tiểu đao bắt ngọc ấn. Chú chú khóe miệng, bất quá vẫn là chưa nói cái gì. Từ nàng cầm nhét vào trong miệng dùng kia 4-5 cái răng cắn. Vu tiểu đao cắn một ngụm, quá ngạnh, răng đau, nàng lại muốn khóc. Quay đầu lại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không có lý chính mình ý tứ. Lại nghẹn trở về, bất quá trong tay đồ vật nàng là không thích. Chính là cảm thấy đẹp lại luyến tiếc ném. Vì thế một phen nhét vào bên cạnh tiểu diệu diệu trong lòng ngực. Hết chương.